Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, sống thì gặp người. Chết phải thấy xác. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tống Lâm Lương cùng Quách Thành Hữu hai người một đường bôn tập. Trốn đông trốn tây, rốt cục chạy ra Thăng Thiên. Ở trên vạn con thi ma truy sát dưới. Miễn cưỡng mạng sống xuống tới, nhưng là còn lại ma sát tông đệ tử nội môn liền thảm rồi. Toàn diện đều chết tại thi ma thủ hạ, thân thể đều bị xé thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên huyết nhục đều cho ăn đám thi ma kia, cực kỳ thê thảm. Về phần Thường Thiện, Địch Biêu, Tề Minh ba người lại là không biết tung tích. Từ vừa mới bắt đầu liền chạy trốn, hiện tại cũng không biết đi địa phương nào. Đoán chừng là tìm một chỗ ẩn giấu đi đứng lên. Chết rồi, chết hết. Tống sư huynh đệ của chúng ta chết hết. Thật thật thê thảm a. Nhìn thấy vẻn vẹn còn lại lẻ loi trơ trọi hai người, chính mình cũng thành quang côn tư lệnh. Quách Thành Hữu cực kỳ bi thương. Cái kia đáng giết ngàn đao cổ uyên, hại người hại mình a. Chính mình muốn chết không sao, thế mà còn liên lụy chúng ta. Ta hận hắn tận xương. Nếu như hắn bây giờ không phải là chết rồi, ta đều hận không thể đem hắn bắt lại, rút gân lột da. Hắn đối với cổ uyên hận ý quả thực là nước Tam Giang đều không thể rửa sạch sạch sẽ. Lúc đầu bọn hắn tiến vào Hắc Thi Sơn Mạch đằng sau, làm gì chắc đó sẽ không có bao lớn hy sinh. Thậm chí nói không chừng có thể toàn viên không hao tổn rời đi Hắc Thi Sơn Mạch, kết thúc nhiệm vụ lần này. Nhưng là cổ uyên tiện nhân kia ngược lại tốt, cả ngày tìm đường chết, làm hại bọn hắn sư huynh đệ đều chết hết. Ngoại trừ hai người bọn họ người mạnh nhất bên ngoài, một cái đều không có sống sót. Thậm chí vừa rồi nếu như hắn không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng chết tại đám thi ma kia vây giết ở trong. Chết rồi, làm sao ngươi biết tiểu tử kia chết rồi? Tống Lâm Lương siết chặt nắm đấm. Không thể nào, ta tận mắt thấy hắn bị mấy chục cây bạch cốt thủ bắt lấy, kéo vào đi trong địa động. Dạng này hắn đều không chết, còn có pháp luật sao? Quách Thành Hữu trừng to mắt. Ha ha, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Một ngày không có gặp thi thể của hắn, cũng không thể nói hắn chết. Tống Lâm Lương nghiến răng nghiến lợi. Lần này hắn làm hại chúng ta thảm như vậy, hại chết nhiều như vậy sư huynh đệ, coi như hắn chết, ta cũng muốn roi hắn thi. Hắn cũng đối cổ uyên phẫn hận tới cực điểm. Nói thật, đời này hắn cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Rõ ràng hắn là muốn vu oan hãm hại cổ uyên, để tiểu tử này chịu chết. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngược lại hại chết chính là mình. Bởi vì đối phương hành vi ngu xuẩn, dẫn đến bên cạnh mình sư huynh đệ chết hết. Thù này quả thực là không đội trời chung a. Hắn không có gặp cổ uyên tiểu tử này triệt để chết rồi, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Quách Thành Hữu nuốt một cái từng ngụm nước. Nhìn xem Tống Lâm Lương, ha ha, đương nhiên là trở về, chờ đám thi ma kia tản ra đằng sau, chúng ta lại trở về tìm kiếm tiểu tử kia thi hài. Ta nhất định phải tận mắt thấy hắn chết, như cùng hắn không chết, vậy liền để hắn chết vừa chết, ai cũng cứu không được hắn. Tống Lâm Lương cắn răng, được. Quách Thành Hữu mặc dù có chút lo lắng an toàn của mình, nhưng là vì giết chết cổ uyên, hắn cũng liều mạng. Oanh, lúc này, một phương diện khác, cổ uyên bị mấy chục cái bạch cốt thủ trực tiếp kéo vào đi trong địa động sâu không thấy đáy. Trọn vẹn hạ xuống mấy chục mét, gào thét rung động, âm phong trận trận, cuối cùng thân thể của hắn hung hăng đều nện ở địa động chỗ sâu nhất, sinh ra lực trùng kích to lớn. Bất quá hắn là luyện bì cảnh hậu kỳ võ giả, lại tu hành ma lôi bất diệt quyết, thân thể vô cùng cường đại, cho dù là bị nện rơi mấy chục mét, vẫn là lông tóc không tổn hao gì. thậm chí thân thể của hắn trùng điệp đập xuống dưới. Như là thiên thạch hạ xuống đồng dạng, hung hăng đập vào trong địa động mấy chục con khô lâu trong thân thể. Thế mà đem mấy chục bộ khô lâu này trực tiếp nện thành vỡ nát. Tất cả xương cốt đều vỡ vụn. Lúc đầu lôi kéo Cổ Uyên hai chân bạch cốt thủ tức thì bị nện thành bột mịn. Đại địa đều ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố sâu. Đáng thương mấy chục con khô lâu này lúc đầu muốn ám toán Cổ Uyên, đem nhân loại đáng chết này kéo vào đi lòng đất đập chết. Lại là không nghĩ tới chính mình lại gặp ương, gặp vận rủi lớn. Xảy ra chuyện gì? Cổ Uyên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Hiện tại hắn đều có chút mơ mơ màng màng. Hắn cũng không rõ ràng giờ phút này chuyện xảy ra bên ngoài. Không biết bởi vì hắn cử động dẫn đến hơn vạn đầu thi ma bạo động, kết quả Tống Lâm Lương các loại đệ tử ma sát tông dọa đến chật vật chạy trốn, tử thương đông đảo, từng cái đều là phẫn hận tới cực điểm, chửi mắng Cổ Uyên, hận không thể Cổ Uyên thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Hắn nhìn một chút chung quanh, lại là phát hiện chính mình thế mà tiến nhập trong một phần mộ. Chung quanh đại địa cũng không tiếp tục là tanh hôi bùn đất, mà là kiên cố mặt đất nham thạch, chỉnh tề sạch sẽ, cũng không biết đại nhân vật gì kiến tạo lăng mộ, nhìn quy cách rất cao, tuyệt đối không phải phổ thông phần mộ. Ngay lúc này, Cổ Uyên nháy một chút con mắt, hắn lập tức phát hiện phía trước có mấy chục ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tại trong hắc ám lập lòe tỏa sáng, như là trong đêm tối màu đỏ tươi mắt sói đồng dạng, để cho người ta không rét mà run, toàn thân run rẩy. Lăng mộ này trên vách tường cũng có mười mấy viên dạ minh châu, có thể tách ra hào quang sáng tỏ, cho dù ở trong địa động cũng nguyên có thể giống như ban ngày, đem tình huống chung quanh thấy rõ rõ ràng ràng. Thi ma vừa rồi nhìn chằm chằm Cổ Uyên thình lình chính là thi ma, mà lại không phải một đầu hai đầu đơn giản như vậy, mà là trọn vẹn mấy chục con. Những thi ma này hiển nhiên so phía ngoài thi ma càng thêm cường đại, mặc trên người áo giáp màu đen, cầm trong tay chế thức sắc bén đại đao trường thương, mang theo mũ giáp màu bạc, trên thân tràn ngập hung hãn khí tức, thấy thế nào đều lộ ra những thi ma này rất là không giống bình thường. Nếu như nói phía ngoài thi ma là phổ thông đẳng cấp nói, như vậy hiện tại những này người mặc áo giáp thi ma chính là tinh anh đẳng cấp. Mà lại những thi ma này vừa rồi tựa hồ đang họp, chính mình từ phía trên rớt xuống, vừa vặn quấy dày đến bọn chúng. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao bỗng nhiên xuất hiện nhân loại? Một đầu tinh anh thi ma nhìn chằm chằm Cổ Uyên, ánh mắt rất là bất thiện. Đáng chết, sẽ không phải những nhân loại này phát hiện cái gì đi, thế mà có thể xâm nhập bí ẩn như vậy địa phương. Chẳng lẽ đại vương kế hoạch bị những nhân loại này phát hiện hay sao? Không, hẳn không có phát hiện. Nếu quả như thật phát hiện, đó chính là đại quân áp cảnh, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ có một kẻ nhân loại võ giả lại tới đây mà thôi. Đó là cái nhân loại thám tử. Nếu là nhân loại thám tử, vậy liền không thể để cho nhân loại này còn sống trở về. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Những thi ma tinh anh này đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Cổ Uyên, không chút nào che giấu chính mình đôi mắt chỗ sâu sát ý. Không thể nào, những thi ma này thế mà lại nói chuyện. Cổ Uyên lấy làm kinh hãi. Hắn lúc đầu coi là những thi ma này là không có lý trí dã thú, căn bản sẽ không nói chuyện, nhưng là hiển nhiên những thi ma này, hoặc là yêu ma trí tuệ vượt qua tưởng tượng của hắn, là như cùng nhân loại một dạng sinh vật có trí khôn. Chỉ là song phương là khác biệt chủng tộc mà thôi, mà lại đối phương cũng sẽ ngôn ngữ của nhân loại cùng lời nói. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, những thi ma tinh anh này vọt lên, cầm trong tay đại đao trường thương, khí thế hùng hổ, nghiêm chỉnh huấn luyện, ý đồ đem Cổ Uyên loạn đao chém chết.